Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1266. Đường Ninh quay đầu nhìn chị Long, người phụ nữ này đã làm mẹ lâu như vậy, tính tình ưa thích sự náo nhiệt nhưng Vân chưa dừng lại chút nào có vở kịch cho chị xem đấy. Nếu là như vậy, Hạ Hàm Mạt không phải lại là đã tìm được người trông lưng mới sao? Chị có nguyện ý làm tình nhân không? Đường Ninh hỏi ngược lại chị Long. Đương nhiên là chị không muốn. Đây là sự tra tân tốt nhất cho Hạ Hàm Mạt. Đương nhiên, nếu cô ta có thể bám lây Lưu Tông, đó là kỹ năng của cô ta. Ngay cả khi về sau nếu mà có gặp lại lần nhau trong một vòng tròn, em cũng sẽ không xa lánh cô ta. Đường Ninh trả lời chị Long. Đáng thương nhưng cũng có đáng hận. Những lời này chính là cuộc sống của Hạ Hàm Mạt. Người này có thể lật mình như quyển sách. Bây giờ hãy nói về người tiếp theo. Đường Ninh nói với chị Long và mở máy tính và nhận được một email gần đây đã nhận được và đưa cho cô xem. Thư cầu cứu, chị Long tò mò xem hết cả bức thư, cả người đều ngắn ra. Chúa ơi, chuyện này thực sự đã xảy ra trong giới giải trí của chúng ta. Chấm, Đường Ninh gật đầu, em đã xác minh rồi, thực sự đúng 100. Gần đây, giải thưởng fashion chuẩn bị diễn ra tưng bừng, ngoại trừ Đường Ninh, có một số ứng cử viên, và một trong số đó là nhân vật chính của bức thư này. Nghệ sĩ này, em dự định để Lâm Thiền đi xử lý, em tin rằng Lâm Thiền sau sự việc của Hạ Hàm Mạt, với tư cách là một người đại diện thì sẽ có một suy nghĩ hoàn toàn mới. Được rồi, chị sẽ sắp xếp, chị Long gật đầu, và lập tức cảm thấy rằng có một vở kịch hay để xem. Mặc dù giải thưởng fashion dường như không có gì để lo lắng. Kể từ khi bắt đầu con gái, Đường Ninh dần dần cũng thu hẹp lại công việc của mình. Dù sao, thân thể của cô bây giờ cũng quan trọng hơn, nữa Mạc Đình cũng không cho phép cô làm việc quá sức. Việc quay, Kiến Chúa, dưới sự siêng năng của Lý Khả Khả tự ưng bước tốt đẹp và việc quay phim rất thuận lợi. Dawson gần như đã hoàn thành hê đoạn cao trào, cảm tạ rằng Đường Ninh rất thông minh, bởi vì nếu không phải cô đê soát môn thay Kaiser thành diễn viên nhí kia chỉ sọ. Kiến Chúa, phải chờ trong vài năm mới có thể đến với khán giả. Mặc Tống A Hát đợi Đường Ninh sinh con gái xong, anh vẫn là để cô ấy trở lại quay phim chứ, cô ấy thực sự là thiên bẩm đây. Mặc Đình nhìn gió sần và không nói gì. Thực sự, tôi nghĩ rằng cô ấy có thể đóng góp nhiều hơn cho điện ảnh. Chúng tôi thuộc về nhau, nhưng chúng tôi cũng tôn trọng lẫn nhau, cô ấy không muốn làm việc tôi sẽ không bao giờ miên cưỡng. Mặc Đình trả lời gió sần, thực sự là hiếm có, vẫn có thể thấy cặp vợ chồng hạnh phúc như vậy, đặc biệt là trong giới giải trí. Trong thực tế, không có gì khó khăn, miễn là đủ yêu là được. Khi đêm xuống, thời tiết lạnh giá, Mạc Đình Vân đang đóng phim, còn Đường Ninh sớm đã chuẩn bị súp gà, mang đến cho Mạc Đình. Không phải anh nói ở nhà chờ anh sao? Dù sao đi nữa, em ở nhà thì cũng chỉ đợi, thì em đến đây có thể làm một số việc vặt cho anh. Đường Ninh đặt súp gà nóng hồi vào tay Mạc Đình. Gió sần đứng xa xa nhìn cặp vợ chồng, không, là nhân viên của đoàn phim, nhìn cặp vợ chồng, họ ghen tị với tiếng thở dài. Bởi vì hai người yêu hay không yêu từ cách thức đối xử với nhau, thì có thể nhìn thấy nó, anh vì em vì anh, đối phương vì nhau mà không cân nhắc. Đây có lẽ là kiểu mẫu tình yêu tốt nhất. Ngày hôm sau, chương trình mới của Lựu Tổng, dự án sẽ chính thức bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chạy, tất nhiên, ông ta cũng vẫn chưa giới thiệu người phụ trách cho tất cả mọi người. Điều này có lẽ sẽ trở thành bất ngờ lớn nhất cho khán giả. Dù sao, Châu Thanh chủ trì cũng muốn tham dự đây, phải không? Cảnh đó sẽ rất thú vị. A Hát, cách chương.